Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2773, Thiết Hạ Lôi Đài 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành nhưng thần sắc nhàn nhã, cũng không nóng lòng luyện đan. Hắn ngược lại là giống người không việc gì cùng một chỗ, ngồi tại cách đó không xa quan sát. Loại này nhàn nhã tư thái, đài cao hạ nhân sắc mặt khác nhau. Có xem thường, có hoài nghi, có mê hoặc, có khó hiểu, còn có ngưng trọng, lo lắng, kiến thức nông cạn người. Ánh mắt chật hẹp người sẽ cảm thấy Mặc Liên Thành là tại giả vờ giả vịt. Sợ Dược Thần Sơn Trang, cố ý hình dáng này quyết chống cũng muốn mặt mũi. Trong lòng không biết mắng hắn bao nhiêu lần, mà kiến thức rộng rãi, liền biết rõ, đụng tới cọng rơm cứng. Bởi vì Mặc Liên Thành quá mức lạnh nhạt, đó là một cỗ cường giả gặp gỡ kẻ yếu tự tin. Lúc này, mập mạp nam tử đốt lên đan lô bên trong ngọn lửa, bắt đầu luyện đan. Khi hắn vứt phải đi một gốc linh dược, bắt đầu tinh luyện lúc bỗng nhiên, Mặc Liên Thành thấp giọng hỏi Khúc Đàn Nhi. Nói, Đàn Nhi, người nói người này, luyện đan phẩm giai cao bao nhiêu? Vấn đề này quá đơn giản, không cần dùng ta, tiểu manh manh đều biết rõ. Khúc Đàn Nhi con mắt chớp lên, cười híp mắt, rất nhanh liền ném cho tiểu manh manh. Cái kia sắc mặt bên trên thần sắc, liền dường như thật là rất đơn giản đồng dạng. Tiểu manh manh nghe vậy, yêu nghiệt ánh mắt hướng mập mạp nam tử trên người liếc mắt, khóe miệng nghiêng nghiêng cong lên, khinh bỉ nói, mẹ hắn, liền là một cái thất phẩm luyện đan sư, cũng dám lên đài, chẳng lẽ Dược Thần Sơn Trang không có người sao? Khúc Đàn Nhi nhướng mày, ánh mắt tán thường. Mặc Liên Thành cũng gật gật đầu, cũng chứng thực tiểu manh manh nói là sự thật. Mà vừa mới tinh luyện linh dược, tên kia mập mạp nam tử tay run lên, kém chút hủy một gốc linh dược. Tiểu manh manh thấy một lần Khúc Đàn Nhi tán dương ánh mắt, lại có chút khinh miệt nói, đây là đương nhiên, ăn linh đan nhiều, luôn có thể học được như thế một chút xíu. Tiểu manh manh là như thế nào biết được? Chính là bởi vì hắn ngửi được cái kia mập mạp nam tử trên người mùi thuốc. Không cần nhìn nam tử kia bày ra linh dược, ánh sáng mùi thuốc bên trên đoán ra mập mạp nam tử luyện là đan dược gì. Lại từ mà đoán ra phẩm giai. Tương phản, nào đó nữ cũng rất ít chú ý cái này một điểm. Vừa rồi tên nào đó như thế vừa hỏi, nàng liền phi thường vô sỉ mà trực tiếp ném cho tiểu manh manh. Nàng sẽ không cho người nhìn ra. Nàng kỳ thật một điểm đều không nhìn ra. Mập mạp nam tử bị tiểu manh manh kiểu nói này, hai tay lại rung động, trực tiếp hủy một gốc linh dược. Bất đắc dĩ, hắn lại từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một gốc, làm bổ sung. Qua một hồi, chờ mập mạp nam tử đem cái kia thất phẩm đan linh dược tinh luyện một nửa sau, Khúc Đàn Nhi bất thình lình hỏi, phu quân, hắn luyện đan chậm như vậy, một trận tranh tài phải bao lâu? Cái kia nửa tháng trôi qua, há không phải không có bao nhiêu trận đấu? Không vội, Mặc Liên Thành cười đến có chút quỷ dị. Bởi vì, thời gian mà thôi, chúng ta không quan hệ. Phải gấp, cũng không thể là chúng ta. Khúc Đàn Nhi có chút mơ mơ màng màng, không có thể hoàn toàn lĩnh hội. Xác thực, cái này phải gấp, không nên là bọn hắn, là Dược Thần Sơn Trang mới đúng. Bởi vì Mặc Liên Thành rất mạnh, Dược Thần Sơn Trang nhất định phải tại trong nửa tháng có một người thắng được Mặc Liên Thành. Nếu không, coi như Dược Thần Sơn Trang thua, rất nhiều người đều không có ý thức được cái này một điểm. Trước hết nghĩ đến cái này một điểm người, chính là Tây Môn Quy Nhạn. Tùy theo những này luyện đan thực lực bình thường thôi lên đài, liền là lãng phí thời gian. Lãng phí thời gian càng nhiều, đối với Dược Thần Sơn Trang càng không có lợi. Thời khắc này, Tây Môn Quy Nhạn đều hận không thể lập tức lên đài, đem cái này một cái chủ động đi lên mập mạp nam tử cho vứt xuống tới. Hắn từ trên người Mạc Liên Thành mùi thuốc có thể suy đoán ra. Mạc Liên Thành luyện đan sư, tuyệt sẽ không chỉ có thất phẩm. Chỉ là, giờ phút này mặt ngoài có thể nói chuyện người. Là nhị trang chủ, Tây Môn Quy Nhạn lại không muốn ra mặt. Cách chương.